Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, Lục Nhĩ ở Thiên Nam. Người có thể khúm núm, có thể chịu nhục, cũng có thể nằm gai nếm mật, thế nhưng ẩn nhẫn chung quy có một mức độ, Từ Ngôn không để ý người khác chửi rủa, dù cho mắng hắn là một con lợn, hắn cũng biết cười ha hả gật đầu thừa nhận. Thế nhưng dính đến huyết mạch, mặc dù đối mặt một đầu mạnh mẽ đại yêu, Từ Ngôn cũng sẽ không thấp đầu. Bởi vì Lôi Lục câu nói đó, chạm đến Từ Ngôn trước sau không muốn nghĩ lên cha mẹ ruột. Hắn đến từ đáy sông, đưa hắn chìm vào trong sông, có thể chính là của hắn cha mẹ. Một câu ta là cha ngươi, nghe được Lôi Lục đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười lớn mà lên. Ha ha ha ha, được được được. Rất lâu chưa từng nghe tới người khác mắng ta. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn. Lôi Lục cười lớn bên trong rộng mở giò ra hai tay chộp tới. Năm ngón tay như đao, thình thịch hai tiếng, phân biệt bắt được Từ Ngôn sử dụng hai cái thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Răng rắc hai tiếng vang lên giòn giã. Đạt đến thượng phẩm hàng ngũ pháp khí phi kiếm trực tiếp bị Lôi Lục hai tay của bấm đoạn. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lôi Lục bắt tét phi kiếm, trên lỗ tai trước sau lóng lánh lên đạo đạo lôi quang. Những lôi quang kia xoay quanh ra, cuối cùng trải rộng cả người. Lục gia xin bớt giận, hà tất cùng một cái nho nhỏ hư đan tính toán. Xích Nguyên lúc này là sắc mặt phát khổ, vội vàng nói lời hay. Hắn mai rùa còn trong tay Từ Ngôn đây, mau cút đi cho ta. Ầm ầm, một đạo lớn bằng cánh tay điện quang đột nhiên bị Lôi Lục giơ tay vứt ra, trực tiếp nổ lên trên người Xích Nguyên, đem Xích Nguyên đánh bay thật xa. Trường bào cháy khét, mi trắng đều bị cháy rụi nửa đoạn. Ha ha, lão ô quy để cho ngươi không mang theo xác đi ra, lần này tao tội đi. Lục gia nổi giận, Quy Nguyên Tông hư đan một cái cũng không sống được đi. Có trò hay hãy nhìn. Khà khà, Lục gia giết sạch cái kia quần tiểu tép. Cự Mộc ở dưới đại yêu nhìn thấy Lôi Lục ra tay, nhất thời hô to gọi nhỏ xúm lại mà đến, chờ xem trò vui. Bị một đòn bấm nát pháp khí trường kiếm, Từ Ngôn trong lòng cũng là chìm xuống. Không chờ Lôi Lục ra tay, hắn cao giọng quát lên. Linh Hồ Sơn đích tiên tử, tại hạ có chuyện quan trọng cho biết, liên quan với một vị hồ tộc đại yêu tin tức. Lôi Lục đang muốn vận dụng toàn lực, phía sau bỗng nhiên truyền đến Văn Mai khẽ nói. Lục gia chờ, tha cho hắn nói hết lời. Hừ lạnh một tiếng, Lôi Lục ở trong cơn giận dữ sao có thể quan tâm cái gì linh hồ đại yêu tin tức. Lại thăm dò hai tay, hai cái thật dài sấm sét xiềng xích bị hắn nắm ở trong tay, trở thành lôi tiên, quay về Từ Ngôn mãnh quất xuống. Nếu gọi là lôi hầu, tự nhiên có khống chế sấm sét thiên phú, bị Lôi Lục quăng ra hai đạo lôi tiên đùng đùng vang vọng. Uy thế kinh người, sắp rút chúng Từ Ngôn thời khắc, lại bị Văn Mai ra tay chặn đứng. Trên trường kiếm còn lưu lại lôi quang hồ quang, lấy nhân tộc pháp bảo đỡ Lôi Lục sau một kích này. Văn Mai cầm kiếm mà đứng, sắc mặt có chút âm trầm. Linh Hồ Sơn ở Thiên Bắc địa vị có thể không phải thấp. Linh hồ một mạch giống như có yêu vương tồn tại, Lôi Lục một đòn không có đắc thủ, cố nén lửa giận trừng mắt Văn Mai. Ngươi có linh hồ đại yêu tin tức? Văn Mai một bên đề phòng Lôi Lục, một bên khóa lại đôi mi thanh tú hỏi. Linh Hồ Sơn đích thật có một vị đại yêu nhiều năm không về, không biết tâm tích, vẫn là Văn Mai em gái ruột. Những năm này Văn Mai tìm khắp Thiên Bắc nơi cũng không tìm được chính mình em gái tung tích. Lúc này nghe Từ Ngôn nói như vậy, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, không tiếc cùng Lôi Lục trở mặt cũng phải tạm thời bảo vệ Từ Ngôn. Nhiều năm trước gặp được vị kia linh hồ đại yêu, nó để ta mang cho Linh Hồ Sơn một cái tin. Từ Ngôn bị trăm con đại yêu vây nhốt, hy vọng chạy trốn quá mức xa vời. Hắn không thể làm gì khác hơn nói ra năm đó chuyện cũ, muốn mượn Linh Hồ Sơn đích che chở thoát thân. Liền trầm giọng nói rằng, nó nói Lục Nhĩ, ở Thiên Nam Kim Tiễn Tông. Câu nói này vừa ra, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Từ Ngôn phát hiện chung quanh đại yêu sắc mặt bắt đầu cổ quái. Liền ngay cả vừa trở về Xích Nguyên, nét mặt già nua trên cũng là không ngừng co giật. Phốc, ha ha ha ha, một trận tiếng cười ầm ở đại yêu vang lên. Hầu như tất cả đại yêu đều ở đây điên cuồng cười đến không ngậm miệng lại được. Thật giống nghe được cái gì chuyện cười giống như. Lục gia, hắn nói ngươi ở Thiên Nam Kim Tiễn Tông. Ha ha ha ha, Thiên Nam Kim Tiễn Tông là vật gì? Chưa từng nghe nói a, hẳn là Thiên Nam nhân tộc tông môn. Tiểu tử này lẽ nào đến từ Thiên Nam? Cười cười, chung quanh đại yêu dồn dập biến đổi sắc mặt khó coi lên. Mà vị kia Linh Hồ Sơn Đích Văn Mai thì lại trước sau nhíu chặt hai hàng lông mày. Em gái của nàng tên là Văn Tuyết, nhũ danh Lục Nhi, cùng Lục Nhĩ có thể không liên hệ chút nào. Lục Nhĩ danh tự này chỉ vốn là lôi lục. Ta khi nào đi Thiên Nam? Làm sao ta chính mình cũng không biết đây. Lôi lục giữ tợn lãnh ngữ truyền đến. Lão tử chính là Lục Nhĩ. Lôi lục nhĩ. Lôi lục gia chỉ là cung xưng thôi. Kỳ thực lôi lục chân chính tên là lôi lục nhĩ. Từ Ngôn câu này Lục Nhĩ, càng để lôi lục nổi giận. Đến rồi lúc này, Từ Ngôn xem như là biết mình lúc trước nhất định là nghe lầm. Kỳ thực những năm này hắn vẫn có chút không rõ. Vì sao đan các bên trong lục vị yêu hồ sẽ để cho làm Lục Nhĩ như thế cái tên cổ quái. Lần này gặp Lục Nhĩ bản thân. Cái này quạ đen liền giải thích đều giải thích không mở. Ngươi, đến từ Thiên Nam Kim Tiễn Tông. Lôi lục trên người lôi quang càng thêm nóng nảy. Sấm sét làm nổi bật ở dưới mặt to cực kỳ âm u. Ngươi có nhận ra một người tên là Sở Bạch Gia Hòa. Theo bản năng đụng một cái thiếu một cái lỗ tai địa phương. Lôi lục gằn giọng quát lên. Cái kia Sở Bạch chém lão tử con thứ 6 lỗ tai. Không chỉ có ngươi sẽ chết. Sớm muộn cái kia Sở Bạch cũng biết chết. Dám chém ta lôi lục lỗ tai. Ta sẽ giết hắn. Rút gân lột ra. Không trách lôi lục chỉ có 5 cái lỗ tai. Theo lý thuyết Lục Nhĩ nên có 6 cái lỗ tai mới đúng. Hóa ra là bị Sở Bạch năm đó chém rớt một cái. Nhớ tới sư huynh chuôi này mang theo lôi điện chi lực pháp bảo trường kiếm. Từ Ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra sư huynh đến Thiên Bắc cũng không nhàn rỗi. Chuyên chọn lôi lục này loại mạnh mẽ đại yêu ra tay. Chém Lục Nhĩ lôi hầu một lỗ tai dùng để luyện chế pháp bảo. Hắn đến từ Thiên Nam. Chấm ngoặc kép, quỷ nhãn tông trong đội ngũ. Mang giấy mặt nạ thanh bì ánh mắt nhất động. Một đạo truyền âm bị hắn đưa ra đại yêu quỷ nhãn trong tai. Tông chủ, Quy Nguyên tông tên kia hẳn là quỷ diễn. Sớm cứ nhìn Từ Ngôn thân hình nhìn quen mắt. Chỉ có điều Từ Ngôn dung mạo thay đổi. Lại thêm râu mép, thanh bì không cách nào kết luận. Ở đây loại đại yêu tụ hội địa phương càng không hắn tư cách nói chuyện. Nghe nói Từ Ngôn có thể tới tự Thiên Nam. Hắn lập tức nhớ lại quỷ diện đã từng vận dụng pháo. Pháo ở Thiên Bắc cũng không tồn tại. Yêu tộc càng sẽ không cho phép Thiên Bắc nhân tộc nắm giữ pháo cái kia loại lực sát thương kinh. Người vũ khí, quỷ nhãn vừa nghe đến thanh bì truyền âm. Nhất thời ánh mắt hơi động. Ở Thương Mộc bên tai nói nhỏ một câu. Ngay sau đó Thương Mộc vẻ mặt cũng thay đổi. Hai người đồng thời bước chân hơi động. Mơ hồ vây hướng về Từ Ngôn. Không chỉ có Thương Mộc cùng quỷ nhãn đang áp sát, cái kia cô gái mập bạch ô đung đưa to mập bóng người nhanh chân đi đến. Hai bàn tay lớn thật giống quạt hương bồ, đem cản đường đại yêu dồn dập phiến mở. Nhìn nàng tư thế lại như phát hiện ăn ngon giống như. Thiên Nam hư đan, mùi vị nhất định đặc biệt, thật muốn nếm thử a. Khà khà khà hắc, bạch ô một câu nói này. Rốt cục dẫn ra chống canh một nhiều đại yêu thô bạo khí. Từ Ngôn xung quanh vang lên vô số gầm nhẹ. Quyết tâm liều mạng. Quét nhìn ép tới gần Thương Mộc cùng quỷ nhãn. Từ Ngôn đột nhiên hai tay cùng chuyển động. Hai nòi ánh sáng rộng mở ra. Trả ngươi lỗ tai. Theo một câu trả ngươi lỗ tai. Vũ thần đạn nổ vang nổ lên ở bầy yêu trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.